Phạn Già La còn chưa chịu tỉnh ngộ sao, số phận của những người đó chính là vết xe đổ dành cho hắn. Bị nhiều cư dân mạng vây công cùng cười nhạo như vậy, Phạn Già La không hề tự kiểm điểm hay hối cải, chỉ tiếp tục công bố tin tức thứ hai, trực tiếp tuyên chiến với Tô Phong Khê. Hành động này thật sự là chọc vào tổ ong vò vẽ, fan của Tô Phong Khê lập tức nhảy ra mắng chửi, dùng lời lẽ độc ác nhất nguyền rủa cậu câu. Tô Phong Khê lập tức trả lời. Fan hâm mộ của Tô Phong Khê cùng người qua đường đều cười sắp điên rồi, thích thú hỏi Phạn Già La có cảm giác gì, có cảm thấy bẽ mặt hay không? Cách chương.